Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 Tô Ngôn. Người này Tô Ngôn sờ sờ môi nghi hoặc trong chốc lát cũng coi như là chính mình. Ảo giác, không có chú ý tiểu hắc miêu chột dạ mà cúi đầu rời đi tầm mắt. Duỗi cái lười sau thắt lưng hoạt động một chút eo bối. Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua ngạnh băng băng giường đệm. Cảm thấy ngủ ở bên ngoài so ngủ ở trứng trong trứng kém nhiều. Về sau có cơ hội vẫn là ngủ nhiều trứng trong trứng đi. Tuy rằng phòng trừng dựa theo nàng hiện tại thân thể cường độ. Chính là 10 ngày nửa tháng không ngủ hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề là được. Rời giường sau Tô Ngôn thực mau liền phát hiện phía trước vẫn luôn quấn lấy muốn nàng đưa về ra. Quỷ yêu thiên lễ không thấy. Xoay hai vòng cũng không có thấy quỷ ảnh sao Tô Ngôn đôi tay ôm ngực nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình giống như cũng không có cái gì thực chất tính tổn thất. Đương nhiên cái kia khả năng làm thù lao xuất hiện cái thứ hai kim cương quả vẫn là có chút làm. Người bóp cổ tay, bất quá có chút người đối với đồ vật còn không có được đến liền mất đi là không có gì quá lớn cảm. Giác, Tô Ngôn trùng hợp chính là người như vậy. Cho nên tùy ý ở trong lòng đáng tiếc một chút sau liền buông xuống. Chỉ là đối với quỷ yêu như vậy một tiếng tiếp đón không đánh liền chơi biến mất hành vi có chút kỳ. Quái, Tô Ngôn nhưng thật ra không tin có phải hay không xảy ra chuyện gì. Đừng nói hiện giờ ấn nàng đối bên người hoàn cảnh độ nhạy. Chỉ cần có một đinh điểm nguy hiểm cùng ác ý nàng đều không thể sẽ ngủ đến như vậy chết. Cho nên đối phương nhất định là chính mình rời đi. Nếu là chính mình rời đi, như vậy Tô Ngôn liền không sao cả. Đương nhiên liền tính bị bắt rời đi kỳ thật hai cùng nàng cũng không có gì đại quan hệ. Dù sao liền nàng tới nói cũng không có cần thiết đi tìm quỷ yêu lý do. Vì thế nhún vai đôi tay một quán, mặc kệ nó, tiểu hắc miêu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tô Ngôn bên chân. Hắn đương nhiên biết Tô Ngôn đang tìm cái gì, nhưng là hiện tại hắn không thể mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có thể nhìn đối phương tìm quỷ. Liền ở tiểu hắc miêu cho rằng Tô Ngôn khả năng muốn đi ra ngoài tìm hoặc là thế nào. Mà hắn làm một con mèo nên như thế nào ngăn cản tương đối tốt thời điểm. Liền thấy Tô Ngôn dừng lại, đầu tiên là đưa cho hắn một cái màu đỏ trái cây. Sau đó nhảy ra không biết từ nơi nào sơ qua tới phá vỡ nhìn lên. Tiểu hắc miêu lập tức liền sững sờ ở đương trường. Này cùng giống nhau phát triển có chút không quá giống nhau. Hắn là không thích đại ca ở bọn họ hai người chi gian làm bóng đèn cho nên mới không nói hai lời. Đem người đuổi đi, nhưng kỳ thật đuổi đi sau hắn liền có chút hối hận. Hẳn là lại nhẫn nại một đoạn thời gian mới đúng. Vạn nhất nếu là cô nương này muốn tìm kiếm đại ca làm sao bây giờ đâu? Nói chung bên người người cũng hảo linh hồn cũng hảo. Không thấy tổng hội tìm một chút. Tiểu hắc miêu cảm thấy hắn cô nương hẳn là cũng sẽ tìm một chút. Ít nhất cũng muốn ra cửa đem thuyền đâu thượng một lần đi. Rốt cuộc phía trước xem nàng cùng đại ca nói chuyện lên rất quen thuộc bộ dáng. Kết quả nàng chỉ là ở cửa nhìn nhìn. Trong phòng tùy ý nhìn hai vòng liền không chứ. Tiểu hắc miêu ghé vào Tô Ngôn bàn khởi chân dài biên. Kim sắc dựng đồng không hề chớp mắt mà nhìn cúi đầu đọc sách Tô Ngôn. Hắn cô nương tựa hồ có chút quá mức khuyết thiếu nhiệt tình. Tiểu hắc miêu cũng theo Tô Ngôn có một đoạn thời gian. Phát hiện cô nương này rất ít cùng người giao tiếp. Trừ phi tất yếu tuyệt đối sẽ không phản ứng người xa lạ. Cũng không thích xem náo nhiệt. Đại bộ phận thời gian đều là trầm mặc nhìn quanh mình hết thảy. Bình tĩnh đạm mạc mà nhìn bên người phát sinh sự tình. Thật giống như đối toàn bộ thế giới đều không có chút nào hứng thú. Tuy rằng không đến tiêu cực chán đời trình độ, nhưng tuyệt đối là một cái đối sinh hoạt khuyết thiếu chờ mong người. Trên đầu mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, tiểu hắc miêu hai chỉ móng vuốt nhỏ đáp ở thích nhất chân dài thượng. Mỹ tư tư cọ bên người cô nương lòng bàn tay, đối phương còn sẽ vô ý thức dùng thon dài mảnh khảnh ngón tay cào hắn cằm. Hắn cô nương thế nào đều không có quan hệ, chỉ cần về sau sẽ đôi hắn có nhiệt tình có chờ mong liền có thể. Đối người khác lãnh đạm coi thường đó là không thể tốt hơn. Tâu Ngôn đương nhiên không phải đối thế giới này khuyết thiếu nhiệt tình hoặc là nói không có chờ mong, tương phản bởi vì mấy ngày nay kinh tâm động phách đối chính mình tồn tại với thế giới này nhận đồng cảm đang ở không ngừng tăng lên, bất quá là bởi vì hiện tại nàng vẫn như cũ thực khuyết thiếu thưởng thức. Cho nên đại đa số tình huống đều là yên lặng nghe người khác nói. Yên lặng quan sát những người khác nhất cử nhất động. Đến nỗi đối với Thiên Lễ thái độ chỉ có thể nói là Tâu Ngôn tính cách quyết định. Nàng là một cái thực dễ dàng bị kéo người. Không quá sẽ cự tuyệt người khác nhiệt tình. Nhưng là nếu là người khác rời đi cũng sẽ không thực thương tâm người. Có câu nói được thực hảo. Ngươi tới ta coi như ngươi sẽ không đi. Ngươi đi ta coi như ngươi chưa từng đã tới. Nếu là nhiều năm bạn tốt rời đi hoặc là phản bội. Tâu Ngôn có lẽ sẽ ở lúc ấy rất khổ sở. Nhưng là cái loại này tâm tình khẳng định chỉ là trong nháy mắt. Qua lúc sau chính là nên làm gì. Mặt khác Tâu Ngôn nếu ném xuống Diêm Ma tỷ tỷ nhân thiết. Bản thân kỳ thật là một cái tính tình thực hào thực nhu hòa hiền lành người. Thậm chí có chút bánh bao. Nhưng là loại này bánh bao cùng giống nhau ý nghĩa thượng bánh bao không giống nhau. Tỷ như ngay từ đầu giao bằng hữu thời điểm Tâu Ngôn cảm thấy người này không tồi. Ấn tượng đầu tiên cảm giác khá tốt, như vậy nàng liền sẽ đối với đối phương thái độ thực hào. Cảm tình chậm rãi tích lũy trong quá trình Tâu Ngôn rất nhiều địa phương đều nguyện ý nhân nhượng. Đối phương, nhưng là nếu đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước vì ý tiêu xài dẫm đạp nàng cảm tình. Như vậy chờ đến Tâu Ngôn hoàn toàn thất vọng sau đó chính là một đoạn hai đoạn. Trước kia chẳng sợ lại hảo về sau đều là người xa lạ. Đối đãi đã thất vọng quá người. Cái loại này lạnh nhạt là một chút chiết khấu đều không đánh. Nếu cái nào muốn dùng quá khứ giao tình lại lần nữa đả động Tâu Ngôn. Tâu Ngôn sẽ nói cho ngươi, nàng đem quá khứ cảm tình đều đã uy cầu, chặt đứt liền chặt đứt không có chút nào quay lại đường sống. Tâu Ngôn tính cách có rất nhiều ôn nhu ấm áp địa phương, nhưng là máu lạnh cùng quyết đoán đồng dạng không thiếu, nàng trong lòng tự nhiên có một cây xương tới đối đãi bên người ngươi. Cho nên Thiên Lễ hiện tại đối nàng tới nói bất quá chính là cái nói qua nói mấy câu người xa lạ thôi. Còn không có cái gì cảm tình tích lũy, cho nên bất luận Thiên Lễ thế nào đều là không quan hệ đau khổ. Kế tiếp nhật tử trừ bỏ ngẫu nhiên tiểu hắc miêu sẽ chạy ra đi bộ một vòng ở ngoài. Cũng không có cái gì chuyện khác phát sinh, Thiên Lễ cũng không còn có xuất hiện quá. Tâu Ngôn cũng thuận thế liền đem cái này quỷ yêu hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Thực mau trên thuyền 7 ngày liền đi qua. Phi thuyền sắp sửa rớt xuống cập bờ thành thị Tang Nạp cách liền đến. Tâu Ngôn ôm tiểu hắc miêu đạp hạ phi thuyền cuối cùng một cái bậc thang thời điểm liền nhìn đến cùng. Nước hoa đào đồng dạng phồn hoa náo nhiệt càng. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác Tâu Ngôn tổng cảm giác này bốn phía người nhìn qua đều. Phá lệ lệ khí trọng. Hơn nữa thực thần kỳ chính là liếc mắt một cái xem qua đi đều không có một cái linh thể. Khó đến nơi đây là cùng nước hoa đảo giống nhau có thần kỳ từ trường địa phương. Tâu Ngôn vừa mới nghĩ như vậy liền thấy một cái phảng phất giống như thực chất màu đen linh thể. Hướng bên này du đãng lại đây. Màu xanh băng đôi mắt vừa lúc cùng đối phương đỏ như máu hai mắt đúng rồi vừa vặn. Tâu Ngôn hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại sau đó không giấu vết mà rời đi tầm mắt. Tâu Ngôn tưởng làm bộ không phát hiện đối phương. Nhưng là thực hiển nhiên đối phương cũng đã nhận định Tâu Ngôn có thể thấy nàng. Vì thế bay nhanh mà chiều Tâu Ngôn xông tới. Tâu Ngôn đẩy ra chính mình trên người uy áp mở ra tốc độ lĩnh vực. Giây tiếp theo triệu hồi ra khô lâu vân, hoan hồn trọng áp. Tâu Ngôn vốn dĩ trước tiên là muốn chạy trốn. Nhưng là cuối cùng nhịn xuống. Về sau loại tình huống này nàng phỏng chừng hẳn là sẽ thường xuyên gặp được. Lúc này một cái nguy hiểm thế giới, chẳng lẽ nàng mỗi lần gặp được nguy hiểm đều lạc chạy? Như vậy nàng vĩnh viễn đều không thể có tiến bộ, vĩnh viễn đều sẽ không chân chính học được sử dụng trong thân thể này cổ khổng lồ yêu lực. Hơn nữa tục ngữ nói đến hảo, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu là có một ngày gặp được cho dù nàng mã lực toàn bộ khai hỏa cũng trốn không thoát đâu địch nhân. nên làm cái gì bây giờ? Khó đến thúc thủ chịu trói. Nhìn đến cái này phảng phất giống như thực chất màu đen linh thể xông tới kia trong nháy mắt. Tâu ngôn nghĩ tới rất nhiều, nhưng kỳ thật bất quá trong nháy mắt. Đương nhiên chân chính thúc đẩy nàng đón nhận đối phương còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Đó chính là ở nhân loại sinh hoạt tụ tập khu nội là không có khả năng tồn tại vũ lực giá trị rất cao, thương tổn lực rất cao, hoặc là tùy ý tập kích nhân loại tồn tại. À, hiểu lầm, vị đại nhân này hiểu lầm. Bởi vì chung quanh tốc độ đều chậm lại, cho nên Tâu Ngôn cũng không có như vậy khẩn trương. Sau đó liền nghe được rất chậm, nhân kéo rất dài một câu. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Tác giả có lời muốn nói, ta nơi này phân tích một chút Tâu Ngôn tính cách, nếu đại gia cảm thấy không thích liền làm lơ đi, ta viết thời điểm chính là viết thuận liền ra tới, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.